Mời các bạn tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Vắng Ngứt Chân Trời Góc Bể Tôi Quyết Tìm Được Em, chương 16, Hận Cũng Tiêu Hà. Tôi đồng đồng đến trường, Tiêu Hà đi theo sau chúng tôi và đồng đồng trao nhau những nụ hôn vui vẻ. Vẻ mặt Tiêu Hà khát vọng và hâm mộ, giống như trước kia lúc tôi còn ở biệt thự nhìn chồng con với nhau vậy. Tiên Duyên Sinh, cậu không thể cứ tiếp tục đi theo mẹ con tôi như thế được. Mặc Nhất, anh nấu cơm để em và đồng đồng về. Không cần, Tiêu Tiên Sinh, tôi và con tôi không muốn bị người khác quấy rầy. Lễ Pháp sự tuyệt ý tốt đó, cũng không muốn nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu. Chúng tôi cần cuộc sống bình yên. Tan tầm về nhà, hương thơm thức ăn tràn ngập khắp cả nhà. Mãi mãi, Tiêu Hà luôn luôn nói được thì làm được. Nhưng cậu lấy đâu ra chìa khóa nhà? Đồng đồng ngủ say, cậu vẫn chưa đi. Tự nhiên tôi thấy thật phiền, không muốn nhìn thấy cậu. Về nhà, sau có bị oán trách hay hối hận tôi cũng không muốn thấy. Khuôn mặt Tuấn Mỹ ấy mà thở như si mê quyến luyến. Còn hiện tại, muốn tránh cũng không được. Tiêu Tiêu Sinh, cậu còn muốn ở nhà tôi tới khi nào? Nhà chúng tôi không chào đón cậu, mời cậu ra ngoài cho. Mạc Nhất, anh nhớ em. Nhớ, cậu cũng biết nhớ, cậu cũng xứng. Tiêu Tiên Sinh, cảm ơn ý tốt của cậu. Tôi không muốn thấy cậu, mời cậu đi khỏi nhà tôi. Hy vọng cậu nhanh nhanh rời khỏi nhà tôi, lại sự bình yên cho tôi. Mạc Nhất, chúng ta không thể trở về như ngày xưa được hay sao? Giọng nói của cậu sao lại khổ sở như thế? Người khổ hẳn là tôi, người bị thương là tôi, người bị đẩy xuống địa ngục cũng là tôi cơ mà. Tiêu Hà, tôi nghĩ tôi và cậu hẳn không có khúc mắc gì, mời cậu đi ngay khỏi nhà tôi. Bạn Nhất, anh biết anh quá đáng, nhưng anh xin em tha thứ. Ôi, tha thứ, cậu làm sai cái gì mà cần đến sự tha thứ của tôi? Tiêu Tiên Sinh, cậu không sai, người sai là tôi vô liêm sỉ, quyến rũ cậu mới 16 tuổi. Vì cậu hận, vì cậu đánh là tại rồi. Đúng rồi. Không phải như thế. Không phải như thế. Đều là lỗi của anh. Lỗi của anh. Anh... Tôi chẳng còn nghe vào đầu cái gì nữa. Tiêu Hà, các cậu muốn là đồng đồng sao? Tôi nói thẳng với cậu, chuyện đó là không thể. Thì không thể có khả năng giao đồng đồng cho cậu. Tôi sinh thằng bé, tôi nuôi con. Yêu con cũng là một mình tôi. Cậu mà cần một đứa con, cậu có thể cùng bạn gái cậu sinh 10 đứa. Đồng đồng tôi không thể cho cậu. Cậu nên quyết tâm đi. Không, anh muốn em, là em Mặc Nhất. Tiêu Hà, tôi tức giận hết. Trên cậu, đến bây giờ cậu còn muốn gạt tôi. Hy vọng tôi còn có thể tha thứ cho cậu hay sao? Không, không thể. Một cái bạn ba ngày ấy đánh hết đi hết yêu thương, hết si tâm vọng tưởng tôi dành cho cậu. Cậu cho cậu là ai? Cậu nói hận liền hận, nói kết hôn liền kết hôn, muốn đánh thì đánh. Cậu nghĩ là đến bây giờ cậu muốn gì thì cũng liền đem tới cho cậu hay sao? Tiêu Hà, cậu nghĩ bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu. Không, Mạc Nhất, không cần hận anh, không cần hận. Phải, đúng là như thế. Hận cậu, rất thật. Hận cậu có thể nhẫn tâm với tôi đến thế. Cậu nói rất đúng, tôi hận cậu, tôi vừa hận bản thân mình hơn. Vì sao mà không biết xấu hổ đi làm chuyện như thế? Vì cái gì mà một đứa trẻ 16 tuổi cũng không tha, làm cậu mất đi sự trong trắng trên quy. Đúng bị người ta hận lắm, xứng cho cái danh chưa chồng mà chỉ ở, bị người đời thoá mạ lắm. Xứng đi 4 năm đa tình để nhận lấy một cái bạn tai lắm. Xứng bị mẹ người ta đánh chửi nhục mạ lắm. Ha ha, ha ha. Mặc Nhất, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được. Chị em đừng tra tấn chính mình, xin đừng. Tiêu Hà, sao cậu không thể cam tâm bỏ qua? Phải làm thế nào cậu mới có thể buông tha cho tôi và con tôi? Tiêu Hà, tôi cậu xin cậu buông tha cho tôi, buông tha cho chúng tôi. Tôi đã bị báo ứng rồi, không cần tranh đồng đồng với tôi. Không cần tranh, được không? Tôi cam xin cậu, cam xin cậu. Không, Mạc Nhất, anh không giành đồng đồng của em. Dạ không, em đừng khóc, đừng khóc. Anh yêu em, rất yêu, sao có thể làm điều khiến em tổn thương chứ? Tiêu Hà, tôi đã sai một lần rồi, chẳng lẽ không thể tha thứ hay sao? Cậu muốn tôi chết trước mặt cậu mới cam tâm hay sao? Tôi lớn tiếng ngăn cản tiếng yêu từ miệng cậu. Tiêu Hà, lúc trước tôi chỉ yêu cậu, chẳng lẽ tình yêu của tôi khiến cậu hận tôi đến thế ư? Tôi đã bị quả báo rồi, chẳng phải hay sao? 10 vị địa ngục tôi đã nếm qua nhiều rồi. Mặc

I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help, I take care of myself. I don't know why you think you gotta hold on me. And just a little even conversation, there isn't anything for you to say. And my eyes hurt, head shiver, so look at me and listen to me. From how I act to what I say. I never needed words, I never needed hurt. I never needed you to be there every day. I'm sorry for the way I let go of everything I wanted when you came alone. But I am never beaten, broken, not defeated. I know next to you is not where I belong. No more pain, no more hurt, no more trying. Oh, oh.